Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 581, dọn nhà cùng Trương Hiển Tông. Diệt trừ tà ma ngày thứ ba, Tô Cảnh, Hồng Triều, Nhậm Đình Đình cùng với Nguyệt Nha từ trong khách sạn rời ra. Nguyên bản cố phủ bảng hiệu cũng đã tháo dỡ xuống. Sân nhỏ trong trong ngoài ngoài đều một lần nữa quét dọn qua. Thậm chí ngay cả một chút gia sản cùng dụng cụ thường ngày đều chuẩn bị thỏa đáng đầy đủ mọi thứ. Thế nào huynh đệ? Cố Huyền Vũ đắc ý hướng về Tô Cảnh hỏi. Cũng không tệ lắm. Tô Cảnh hài lòng gật đầu. Cố Huyền Vũ cười hắc hắc nói. Đúng rồi. Qua mấy ngày là ta tham mưu cũng là hảo huynh đệ của ta lấy bát di thái. Huynh đệ đến lúc đó nhất định muốn nể mặt a. Huynh đệ ngươi tên gọi là gì? Tô Cảnh thuận miệng hỏi. Trương Hiển Tông, đó là cùng ta chơi đùa từ nhỏ đến lớn hảo huynh đệ. Cố Huyền Vũ nói. Trương Hiển Tông a. Tô Cảnh suy nghĩ một chút nói. Nếu như đến lúc đó không có việc gì, ta sẽ đi qua, có lời này là được rồi. Vậy huynh đệ ta liền đi trước. Cố Huyền Vũ hắc hắc cười, chắp tay một cái quay người đi. Tiếp xuống chính là khuân đồ vào ở. Viện tử này lớn như vậy, gian phòng nhiều như vậy, từng cái an bài tốt, thu thập thỏa đáng liền hoa phần lớn thời gian. Nguyệt Nha căn phòng an bài tốt về sau, cái thứ nhất đi trước quen thuộc chính là phòng bếp. Đám người vừa mới thu thập xong, bên kia Nguyệt Nha đã làm xong cơm. Trước đó ở khách sạn cũng không cơ hội kia. Đừng nói, mặc dù chỉ là món ăn hàng ngày, nhưng là Nguyệt Nha tay nghề vẫn là vô cùng không tệ. Ăn cơm xong, uống vào Nhậm Đình Đình ngâm cà phê, Tô Cảnh đem Nguyệt Nha hô đi qua. Nguyệt Nha, ngươi là cái biết sinh hoạt, về sau trong nhà này, trong trong ngoài ngoài liền giao cho ngươi. Số tiền này đây, là thông thường tiêu xài, không đủ ngươi lại theo ta muốn. Vừa nói, Tô Cảnh lấy ra một căn cá chiên bé đưa cho Nguyệt Nha. Nhiều, nhiều như vậy, Nguyệt Nha trực tiếp liền ngây ngẩn cả người. Thường ngày tiêu xài chỗ nào dùng tới một căn cá chiên bé a? Lúc nào xài hết lúc đó tính a? Mặt khác, liên quan tới ngươi trả thù lao, một tháng liền tính ngươi 10 khối đại dương. Vậy nhiều lắm, nhiều hay không ta không biết. Dù sao ngươi cảm thấy phù hợp là được. Ngươi nếu là cảm thấy không thích hợp quay đầu lại nói với ta là được. Loại chuyện nhỏ nhặt này cũng không cần phải dây dưa. Bản thân đem một tháng chi phí ghi ra là được. Tô Cảnh khoát khoát tay. Nguyệt Nha liền không lại nhiều lời. Chỉ là cầm cá chiên bé lộ ra rất khẩn trương cũng rất kích động. Nguyệt Nha đúng là một có thể làm biết sinh hoạt. Trong nhà ăn mặc chi phí, vệ sinh môi trường các loại đều là một vai gánh. Tuy nhiên khổ cực một chút, nhưng Nguyệt Nha lại cảm thấy rất hạnh phúc. Vốn cho rằng rời nhà, cuộc sống chỉ sợ sẽ khó khăn. Không nghĩ tới vận khí tốt gặp Tô Cảnh. Hiện tại có ăn có ở, một tháng còn có 10 khối đại dương. Đây là trước kia Nguyệt Nha nghĩ cũng không dám nghĩ. Bất kể là Hồng Triều hay là Nhậm Đình Đình người đều rất tốt. Nhất là Tô Cảnh, trẻ tuổi tuấn lãng, có của nhiều tiền, còn có hàng yêu phục ma thần bí bản sự, tâm địa thiện lương, đối với mình rất tốt. Duy nhất để Nguyệt Nha có chút hiếu kỳ chính là, Hồng Triều, Nhậm Đình Đình cùng Tô Cảnh đến cùng là quan hệ như thế nào? Hồng Triều, Nguyệt Nha đại khái nhìn ra hẳn là cùng bản thân không kém bao nhiêu đâu. Nhưng là Nhậm Đình Đình, hai người cử chỉ thân mật. Trước đó ở khách sạn lại ở cùng một chỗ, ngay từ đầu còn tưởng rằng là phu nhân, nhưng là Nhậm Đình Đình bản thân lại nói mình cũng là nha hoàn. Xưng hô Tô Cảnh cũng là lão gia, nhất là chuyển tới sau càng là chia phòng mà ở. Cái này khiến Nguyệt Nha cảm thấy, Nhậm Đình Đình có thể là loại kia, chuyên môn hầu hạ sinh hoạt thường ngày nha hoàn a. Nghĩ tới đây, Nguyệt Nha mặt không khỏi hơi đỏ lên. Có một lần nàng ngoài ý muốn trông thấy Tô Cảnh cùng Nhậm Đình Đình quan hệ. Bất kể là Tô Cảnh cái kia thân thể trắng kiện, hay là loại kia tà âm, đều để Nguyệt Nha cái này hoàng hoa đại cô nương cảm giác thẹn đến hoảng. Phanh phanh phanh, Nguyệt Nha nhẹ nhàng gõ cửa. Tiến đến, Tô Cảnh cái kia thanh âm lười biếng vang lên. Nguyệt Nha đẩy cửa đi vào, liền gặp được Tô Cảnh vừa mới từ trên giường đứng lên, thả xuống rèm giường, mơ hồ có thể thấy được Nhậm Đình Đình nằm ở bên trong. Nguyệt Nha mặt hơi đỏ lên, đưa qua một cái thiệp mời. Đây là Cố đại nhân vừa mới phái người đưa tới. Tô Cảnh tiếp sang nhìn xem, chính là mấy ngày trước Cố Huyền Vũ nói Trương Hiển Tông cưới Bát Di Thái sự tình. Nói đến, năm tháng này chính là tốt, có tiền có thế muốn tìm bao nhiêu đều được. Biết rõ, Tô Cảnh lên tiếng, Nguyệt Nha quay người ra ngoài. Nhậm Đình Đình lúc này mới xuống tới, giúp đỡ Tô Cảnh mặc quần áo. Lão gia, ngươi định đưa chút gì a? Dù sao nhân gia chuyên mời ngươi, chung quy không tốt tay không đi a. Nhậm Đình Đình một bên giúp Tô Cảnh sửa quần áo ngay ngắn, một bên nói ra, cái này nha, cũng sớm đã nghĩ kỹ. Đúng rồi, ngươi có muốn hay không đi với ta? Tô Cảnh cười hỏi. Nhậm Đình Đình lắc đầu, ta thì không đi được. Vậy tốt, sau khi mặc chỉnh tề, Tô Cảnh liền trực tiếp ra cửa. Đi đến cái kia bốn phía trốn không người, Tô Cảnh đột nhiên phất tay. Trong khoảnh khắc, một cái hắc sắc tràn ngập cơ bắp cảm giác xe Jeep lặng yên xuất hiện. Tặng xe, xe thứ này đối với Tô Cảnh mà nói, mua một chiếc căn bản không tốn bao nhiêu tiền, nhưng là ở niên đại này, đây chính là vật hi hãn, thân phận tượng trưng. Cố Huyền Vũ chiếc xe kia ở thời đại này đã coi như là không tệ. Không nhìn hắn đi ra ngoài đều ngồi xe nha. Vì sao? Đắc ý chứ. Trương Hiển Tông thân làm Cố Huyền Vũ tham mưu, sợ là không tư cách có xe của mình. Hơn nữa trong trí nhớ, về sau Trương Hiển Tông hẳn là cùng Cố Huyền Vũ trở mặt thành thù. Nguyên nhân Tô Cảnh tuy nhiên không biết, nhưng là lấy hắn đối với Cố Huyền Vũ hiểu rõ. Tâm mặc dù là hảo tâm, nhưng có đôi khi nói chuyện cử động lại không khỏi kém một chút. Đơn giản mà nói không cái gì EQ. Lại tăng thêm, có lẽ là bởi vì vốn là từ bé cùng nhau chơi đùa đến lớn, bây giờ lại chủ tớ khác biệt, Trương Hiển Tông trong lòng chỉ sợ cũng không thoải mái. Đương nhiên, những cái này cùng Tô Cảnh cũng không có quan hệ gì. Tô Cảnh lên xe, trực tiếp lái xe đi thiệp mời nói tửu lâu. Lúc này, cửa tửu lâu, mấy người lính đứng ở bên cạnh. Cố Huyền Vũ đứng ở trước cửa tửu lâu đón khách, bên người còn đứng một người mặc quân phục, thân mang hoa hồng nam nhân. A, đây là xe gì? Thật là khí phách a. Ngay lúc này, Cố Huyền Vũ kinh ngạc nhìn về phía góc đường, chỉ thấy một chiếc màu đen xe Jeep trực tiếp lái tới, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Két két, xe vững vững vàng vàng ngừng ở trước tửu lâu. Đẩy ra xuống xe, Cố Huyền Vũ đầu tiên là sững sờ, sau đó kinh ngạc nói, Tô huynh đệ là ngươi a? Hoan nghênh Tô huynh đệ ngươi đại giá quang lâm a. Đây chính là ta đã nói với ngươi Trương Hiển Tông, ta tham mưu cũng là của ta huynh đệ. Cố Huyền Vũ phất tay đánh một cái Trương Hiển Tông cánh tay. Thất thần làm gì a? Gặp qua Tô huynh đệ a. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.